Nguyên thủy thời đại, chương 199, lên kế hoạch xây đại công trình. Góc chuyện audio.com, ruộng khoai sau bao ngày chăm sóc, cũng được hơn 4 tháng bước vào giai đoạn cuối chuẩn bị thu hoạch. Phần lá dưới gốc không biết do thời tiết quá nắng nóng hay do thiếu nước nên đã bị héo úa. Hằng ngày các tộc nhân đều chăm sóc tưới tiêu cực kỳ kỹ lưỡng, không để thiếu nước, đồng thời cũng vun gốc dọn cỏ tạo điều kiện cho cây có thể kết quả tốt nhất. Vũ, những cây cỏ kia là thứ gì? Sao mà các ngươi lại phải đổ nước vậy? Ra sau khi du nhập vào bộ lạc cũng bắt đầu quan sát tình hình bộ lạc. Lão cực kỳ quái lạ, nước rất quý, đặc biệt vào mùa khô nước không đủ dùng. Tuy biết rằng bộ lạc đã có một cái hồ nước cực lớn, nước rất nhiều có thể để bọn họ tắm vui đùa thỏa thích. Thế nhưng bộ lạc Đại Việt hằng ngày lại phải múc nước dưới hồ rồi lại tưới cho những cây cỏ kia. Đó là cây khoai, là thức ăn chính của bộ lạc. Củ khoai có thể nướng, cũng có thể luộc, cũng có thể nghiền ra rồi nướng, cũng có thể làm bột nướng thanh bánh. Dùng rất tốt, ăn cũng rất tốt, hơn nữa năng suất cũng rất cao. Có thứ này mùa đông không cần phải ra ngoài kiếm ăn. Minh Vũ cũng thuận tiện giải thích cho Doa. Mấy ngày nay Minh Vũ tiếp tục thị sát khu vực đất đai xung quanh để quy hoạch một lần nữa cho bộ lạc, cũng như chuẩn bị dọn ra một mảnh đất trống để trồng cây mì khi mùa thu đến. Ngoài ra hắn còn phải chọn địa điểm xây khu nhà hành chính cũng như xây dựng bãi huấn luyện chiến binh cho bộ lạc. Thực hiện mục tiêu thứ nhất, xây dựng quân đội. Sau khi tài nguyên nhân lực, vật lực được tập kết trở về bộ lạc, mọi người bắt đầu vào công cuộc xây dựng to lớn của bộ lạc. Đầu tiên chính là xây dựng nhà cho các tộc nhân vừa mới gia nhập. Vì có kinh nghiệm từ nhiều lần xây dựng trước, kết hợp với nguyên liệu có sẵn, chỉ trong vòng nửa tháng bọn họ đã xây dựng thêm 150 ngôi nhà có sức chứa mỗi ngôi nhà từ 7 tháng 10 người. Số đó cũng đủ đáp ứng nhu cầu tạm thời cho bộ lạc lúc này. Nhưng vì đại quy mô xây dựng, diện tích bên trong bức tường ngày càng bị thu hẹp. Vấn đề này cũng là một trong những vấn đề của bộ lạc trong lúc này. Vì hắn không hề ước tính trước quy mô phát triển bộ lạc nhanh đến như thế. Hơn nữa lúc trước bộ lạc nhân lực cũng không được nhiều cho lắm. Lực lượng lao động chính không có tăng cáo về số lượng và chất lương. Thế nên dựng được bức tường kia là một điều tốt lắm rồi. Sau mấy ngày khảo sát, Minh Vũ lại một lần nữa mở rộng và quy hoạch lại toàn bộ bộ lạc. Để tiết kiệm thời gian, nhân lực và nguyên vật liệu, Minh Vũ đã có quyết định cực kỳ táo bạo, đó chính là tháo dỡ và sửa chữa những khu nhà trước kia. Những khu nhà được xây dựng theo cấu trúc bàn cờ, mỗi ô bàn cờ là một khu bao gồm 6 ngôi nhà. Vì thế khi tháo dỡ 4 khu nhà, hắn có thể giải phóng được một phần lớn diện tích đất đai khá lớn, đủ xây dựng một căn nhà lớn, dùng để cho những phụ nữ sau khi sinh con. Với khu nhà lớn như thế này có thể đủ sức chứa trên 400 thai phụ cùng trẻ sơ sinh. Hơn nữa kết cấu kiến trúc giữa các căn nhà đều có sẵn. Chỉ cần đâu nối chúng với nhau sẽ tạo thành một hệ thống toàn diện. Ý tưởng đã lên, Minh Vũ bắt đầu vạch ra kế hoạch cực kỳ chi tiết cho một kiến trúc lớn như thế này. Vào bữa ăn tối, khi tất cả thành viên bên trong bộ lạc tụ họp chung với nhau, Minh Vũ bắt đầu nói ra ý định của mình cũng như là phân công nhiệm vụ cho từng nhóm người trong bộ lạc. Hiện tại bộ lạc đã rất đông người, Minh Vũ đương nhiên không thể chỉ đạo nhiệm vụ cho từng người một. Vì thế hắn chỉ phân công cho những người chủ chốt, rồi từ những thành viên chủ chốt kia mới tiếp tục phân công chỉ đạo. Đầu tiên là mẹ con Alam và Akam trong thời gian Minh Vũ không có mặt tại bộ lạc. Bộ phận chế tạo gạch cùng những công cụ bằng gốm cũng không ngừng sản xuất. Nhưng số lượng không nhiều, nhưng chất lượng lại được đề cao thêm một phần. Đầu tiên mà mẫu mã, những sản phẩm bằng gốm đã không còn thô như trước kia chỉ tạo ra các hình dạng trụ hay khối xấu xí nữa. Mà nhờ có sự phát triển công cụ và am hiểu về vật liệu đất sét cũng như là nhiệt độ nung, thời gian nung mà chất lượng thay đổi cực kỳ rõ rệt. Đất sét sau khi nhào thật kỹ lại trộn thêm vào cho gỗ và trong xương động vật với tỷ lệ 5:1:1 mà đồ gốm tạo ra sẽ bền hơn rất nhiều. Nhiều sản phẩm mới được tạo ra để đáp ứng nhu cầu của bộ lạc. Thứ nhất là bình nước có khoa dùng để dễ dàng cầm nắm bình trong khi đi múc nước tưới tiêu. Thứ hai là bình ấm nấu nước, ấm được phát minh ra khi có sự nhu cầu về mặt sử dụng trong đời sống. Bởi vì sau khi bộ lạc Bi dịch thổ tà, Minh Vũ đã để ra một quy định là phải ăn chín uống sôi. Và nước uống cũng phải như vậy, không thể trực tiếp uống nước dưới hồ, mà phải dung cho sôi lên rồi mới được uống. Ban đầu mọi người thường dùng nồi nấu canh lớn để nấu nước. Nhưng nước uống lại ám mùi của thức ăn, nên có hương vị không được tốt. Hơn nữa nước nhiều nấu lâu, thật sự là không thuận tiện để sử dụng. Helen nhỏ tuổi, nhưng đầu óc cũng có chút thông minh sáng tạo cũng như bản thân lại rất khéo tay. Sau một vài lần chế tạo, dùng định hình nàng đã chế tạo ra một cái ấm nước nấu. Sau khi biết được những phát kiến cũng như sáng tạo của Ellen, Minh Vũ ra tiếp thu và không ngừng khích lệ cho nàng. Cũng như là hướng dẫn vẽ ta những đồ vật bằng gốm thực dụng tại thời hiện đại. Và từ đó những vật phẩm như ấm trà, ấm nước, siêu nấu thuốc, ly uống trà, ly cao uống nước, lần lượt được làm ra. Đời sống bộ ngày càng đi lên một bước. Nhiệm vụ mà Minh Vũ giao cho Ellen và Aklam đó chính là chỉ huy mọi người chế tạo đại lượng gạch dùng để xây dựng. Ock cùng Klu và Asi thì làm nhiệm vụ cảnh giới bảo vệ bộ là cùng đi săn một ít động vật. Tìm nguồn thức ăn tươi cũng như là nguyên liệu thuộc ra. Akim thì được Minh Vũ giao cho nhiệm vụ thu gom nguyên vật liệu gỗ. Chốc thu gom vật liệu đá, YPX chỉ huy các công việc còn lại trong bộ lạc. Còn Minh Vũ cùng May thì trực tiếp lao đầu vào công trình lớn trước mặt. Minh Vũ đặt tên cho công trình này là Sinh Con, chuyên dùng để phụ nữ, sản phụ cùng thai nhi trong giai đoạn sinh sản cùng phát triển cho trẻ nhỏ dưới 1 tuổi. Còn May chính là học trò cùng thế hệ với Akim, nàng ta có thiên phú về hình học cũng như kiến trúc. Bên trong bộ là có rất nhiều công trình có sự góp mặt của nàng. Như tháp canh trên trường thành, hay là kết cấu xây dựng đập nước, và nàng cũng được sự công nhận của Minh Vũ và được hắn đưa vào nhóm chú trọng bồi dưỡng. Nhân lực được tập trung, dưới sự đơn thúc cùng chỉ đạo của Minh Vũ, chỉ trong vòng một ngày, bọn họ đã dọn xong bãi côn trường chính, các hàng rào đã được tháo dỡ, 4 khu nhà chính trơ trọi ngay khu chính giữa khu nhà. Tiếp theo là dựa vào những bức tường có sàn, sẽ tiếp tục gia cố và xây thêm nối liền chúng với nhau tại thành một bức tường nhỏ. Bởi vì công trình mang tính chiến lược cao của bộ lạc, việc gia cố và các bước chuẩn xác trong việc xây dựng và tuyển chọn vật liệu vô cùng cẩn trọng. Nếu như nói Minh Vũ là một tay có kiến thức về kiến trúc, như thế là không đúng. Hắn là một tên chuyên ban xã hội địa lý đất đai thổ nhưỡng. Còn về vấn đề kiến trúc, toán học, hay vật lý học hắn là một con gà mờ không hơn không kém. Thế nhưng ngành khoa học địa lý là một ngành khoa học đặc biệt nó kết hợp giữa hai khối tự nhiên và xã hội. Chính vì thế trong suốt 3 năm đầu đại học hắn thường xuyên phải học các môn học cả khối tự nhiên lẫn xã hội như toán cao cấp C1, C2, xác suất thống kê, sinh vật học đại cương, thổ nhưỡng học đại cương. Khí hậu học đại cương, khí tượng thủy văn, hóa học căn bản, vật lý ánh sáng và truyền sóng không gian. Cũng chính vì nguyên nhân đó hắn có kiến thức rất nhiều thứ về các lĩnh vực trong xã hội. Món nào cũng biết nhưng đa phần chỉ là da lông bên ngoài. Không có tính áp dụng trong thực tiễn là bao, nhưng vì ngành học đặc biệt này đã giúp cho Minh Vũ có thể vận dụng tối đa những kiến thức mà hắn học được. Cũng như những kỹ năng sống mà hắn học từ thuở bé mà đã giúp cho bản thân. Giúp cho bộ lạc ngày càng lớn mạnh, mà công trình lần này cũng thế. Hắn chỉ dựa vào những gì mình biết, những gì mình hiểu, và những gì mà mình có thể nhớ được tại thời hiện đại để giúp những tộc nhân của mình. Vì đây là một công trình kiến trúc đồ sộ, tổng diện tích có thể lên đến 500 m2, nếu xây thành một khối tổng thể. Tuy như thế sẽ tiết kiệm được không gian, nhưng sức ép lên tường cột sẽ rất nhiều. Nếu chẳng may vào mùa mưa bão, bộ lạc bị bão đánh bất ngờ sẽ như thế nào? Trường hợp xấu nhất có thể là sập nhà. Như thế không những không giúp ích được cho bộ lạc, mà học hại mạng bọn họ nữa. Tranh thủ bão số 6 kéo đến, rãnh rỗi được vài ngày. Y thông cảm, nhà nghèo thằng chồng keo, kỳ kèo mãi mới có đi xi cái laptop. Cách chương.